Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2362. Chương 2362. Lấy trời vì giấy. Liền từ nhỏ đã học tập hoa hạ văn hóa, người đều là nghĩ như vậy pháp. Dạng này biểu lộ, càng đừng đề cập đám kia người nước Mỹ. Há, ta thượng đế, hắn là thiên sứ sao? Có thể hắn rõ ràng là cái người Hoa, làm sao có thể là thiên sứ? Hắn là quỷ sa tăng, hắn là ác ma. Nhanh, mau báo cảnh sát, báo động a, hắn muốn làm gì? Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết, hắn là làm sao làm được? Chúng ta nước Mỹ đều không có loại này phi hành khí. Hắn là dựa vào chính mình bay đi lên a, mà lại còn có thể an an ổn ổn đứng tại đỉnh đầu chúng ta. Hắn là thoát ly sức hút trái đất sao? Trời ạ, hoa hạ tại sao có thể có dạng này quái thai? Lâm Thành Phi mảy may không để ý tới những nghị luận này, cùng gào thét, cười lớn một tiếng, trong tay Lý Bạch Chi bút đã bắt đầu phát ra nhạt đạm kim quang. Các ngươi xem thường hoa hạ văn hóa. Rất tốt, Lâm Thành Phi cao giọng nói ra. Hôm nay, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là hoa hạ văn hóa. Ta hoa hạ đồ vật, là các ngươi mãi mãi cũng khó có thể với tới. Hắn tiện tay vạch ra một bút, chỉ là một khoản, bên trên bầu trời, lập tức liền xuất hiện một đầu thật dài kim sắc sông dài. Nước sông cuồn cuộn, thậm chí có thể nghe được bên trong phát ra tới ào ào tiếng nước chảy. Hoa hạ chi báu vật, bị các ngươi khí chi như giày rách. Như vậy, từ nay về sau, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ lại cùng ta hoa hạ văn hóa nhiễm nửa điểm nhân quả. Một câu rơi xuống đất, trong tay hắn lần nữa nhất động, kim sắc trường hợp bên trong, một đầu kim sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trực tiếp nhảy ra nước mặt, ở trên bầu trời vừa đi vừa về lăn lộn bay lượn. Lấy trời vì giấy, lấy chân khí làm mực, hắn muốn tại cái này dưới bầu trời, đám người IQ, họa cái này một bộ thần long bay lượn đồ. Không, cái này không chỉ là đồ, đây là thật bỗng dưng tạo ra nhảy một cái kim sắc cự long. Cái kia lân phiến, cái kia chòm râu, rõ ràng rành mạch, thật không thể lại thật. Lâm Thành Phi bút trong tay lần nữa nhất động, nhảy một cái kim sắc cá chép, đồng dạng theo kim sắc sông dài bên trong nhảy ra đến. Vây quanh kim sắc cự long, không ngừng lúc lắc cái kia ngắn nhỏ vây cá, trên không trung vui sướng du đãng. Đây chính là ta hoa hạ hỏa. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, các ngươi nước Mỹ, người nào có thể làm được? Vừa dứt lời, cái kia kim sắc khoảng cách bỗng nhiên từ trên bầu trời lao xuống, thẳng tắp hướng mặt đất mà đến. Kim sắc cự long thân thể quá mức to lớn, chỉ là viên kia long đầu thì có 5 mét độ cao, cái kia thật dài thân thể càng là dài đến 100 mét. Nếu như nó thật rơi xuống tại nó chính phía dưới những cái kia người nước Mỹ, nói ít cũng phải chết hơn phân nửa. Má ơi, cứu ta, người nào tới cứu cứu ta. Chạy ao, chạy mau, chạy mau. Không ngừng có người hoảng sợ đại kêu ra tiếng. Lúc này thời điểm, cũng không ai lại nghĩ đến tìm trường học tính sổ sách, tìm Lâm Thành Phi tính sổ sách. Có thể chạy ra nơi này, tiếp tục sống sót mới là khẩn yếu nhất. Hốt hoảng chạy trốn, Lâm xe bay cười ha ha. Đúng lúc này, cái kia lập tức muốn rơi trên mặt đất mặt kim sắc cự long, mắt thấy liền muốn đập chết rất nhiều người nước Mỹ thời điểm, lại là đột nhiên kim quang tản ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chờ nó lại xuất hiện lúc, vẫn tại vừa mới vị trí, vui cười đùa giỡn, cùng đầu kia kim sắc cá chép chơi ngược lại là rất vui vẻ. Nhanh, sợ bóng sợ gió một trận, những cái kia người nước Mỹ chỉ cảm thấy bên người giống như treo qua một mảnh cuồng phong. chỉ sợ đến trắng bệch cả mặt. Chưa kịp chạy trốn, những người kia nguyên một đám ngồi trên mặt đất phía trên, ngây ra như phỗng. Dạng này người chiếm tuyệt đại đa số. Phát hiện cự long biến mất về sau, bọn họ mới xem như nhẹ nhàng thở phào. Còn tốt, bảo vệ cái mạng này. Đây chính là ta Hoa Hạ hỏa cảnh, hóa hư vi thực cảnh. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, trên bầu trời cảnh tượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất. Nếu như đem hỏa cảnh tăng lên tới tối cao, đạt tới làm người say mê cảnh giới, ha ha, khi đó cũng không phải là họa biến hiện thực, mà chính là đem người trực tiếp kéo vào trong ngực, triệt triệt để cảm thụ họa bên trong các loại chi tiết. Dạng này báu vật, các người nước Mỹ, có sao? Lâm Thành Phi trong lúc đó quát hỏi, nếu có, mời đứng ra, so với ta một lần. Nếu như không có, vậy các người có gì lý do để cho ta Hoa Hạ văn hóa trường học đóng cửa? Đóng cửa, không lại tuyển nhận học sinh. Chúng ta sẽ làm, nhưng là, không phải từ các người buộc tới làm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta hội lập tức rời đi nước Mỹ. Từ nay về sau, ta danh nghĩa sản nghiệp cũng sẽ không tiếp tục cùng nước Mỹ có nửa điểm tới lui. Nhớ kỹ, đây là chính chúng ta muốn đi, lại không phải bất đắc dĩ phía dưới bị các ngươi đuổi đi ra. Các ngươi còn không có tư cách này. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa đi tới trường học cửa, trong lúc đó đối với một đám người hét lớn lên tiếng. Cút, âm thanh chấn cửu tiêu. Đây mới thực sự là âm thanh chấn cửu tiêu. Có người thể lực không được người, trực tiếp kịch liệt ho khan vài tiếng, qua một tiếng, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ này người nước Mỹ, hiện tại nơi nào còn có tiếp tục tìm phiền phức tâm tư. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ, trên 10.000 người, vậy mà so ra kém Lâm Thành Phi một người đơn thương độc mã. Có lẽ có người cảm thấy làm như vậy sự tình quá mức mất mặt. Sau đó cứng cổ hô to, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, đến tột cùng tại sao lại muốn tới chúng ta nước Mỹ? Chúng ta không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta ra, lăn ra nước Mỹ, đúng, ngươi chính là bị chúng ta đuổi đi ra. Ngươi tại chúng ta nước Mỹ, đem sẽ không còn có nửa điểm đất dung thân. Mặc kệ ngươi ở đâu, đều tất sẽ bị vô tận truy sát. Lâm Thành Phi cười ha ha, cút. Lần này, thanh âm không lớn, uy lực lại là so vừa mới cưỡng hiếp không chỉ một sao nửa điểm. Phốp phốp phốp, lớn tiếng thổ huyết thanh âm, bên tai không dứt, trên cơ bản tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám che ngực, tựa hồ bị cực lớn thống khổ, ta bản sự đều là theo Hoa Hạ văn hóa chi bên trong chiếm được. Liền xem như hiện tại vẫn đối Hoa Hạ truyền thống văn hóa giữ lại thật sâu kính ý, Lâm Thành Phi lạnh giọng nói. Ra, tại các ngươi không có năng lực đánh bại ta trước đó. Lớn nhất tốt một cái thấp cái đuôi làm người. Không phải vậy, ta sẽ thật tốt dạy một chút các ngươi. Đến cơ sở phải nên làm như thế nào người. Theo Lâm Thành Phi nói chuyện càng ngày càng nhiều. Những cái kia khí thế hung hung người nước Mỹ, tinh thần cũng là càng ngày càng uể oải, đến sau cùng, trực tiếp tất cả đều tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, thô thô mặc lấy khí thô. Lâm Thành Phi thanh âm như cũ tại bọn họ bên tai không ngừng vang lên, coi như lại không muốn nghe, Lâm Thành Phi cũng có biện pháp đem chính mình thanh âm truyền đến bọn họ bên tai, muốn quên cũng quên không, muốn ngất đi đi cũng tương tự vẫn là làm không được. Sau đó, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó nghe. May ra, Lâm Thành Phi rốt cục nói ra câu nói sau cùng. 3 năm, chỉ cần thời gian 3 năm, các người thì sẽ biết. Các người đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói xong câu này, quay người nhanh chân hướng về trong trường học đi đến. Đi! đi vào điền hiệu trưởng các loại bên người thân lúc, hắn nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, một đám người rồi mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Vội vàng nhấc chân lên cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.